Chàng rể chiến thần, chương 2508. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2508, bấy giờ, vô số người đang oán thán tức tối, trong đó có rất nhiều người không biết Dương Chấn từng giây từng phút trôi đi. Dương Chấn đã ra khỏi xe một lúc lâu, dọc theo con đường này anh thấy rất nhiều cao thủ của hoàng tộc và nhà họ Lý. May sao hiện nay trên người anh không có chút hơi thở võ thuật nào, nếu không, những cao thủ kia đã sớm phát hiện ra anh rồi. Không ổn, có sơ hở rồi. Đi được một hồi, Dương Chấn bỗng dừng chân, mặt đanh lại. Bởi vừa rồi anh bỗng nhớ tới, ban nãy anh bỏ lại xe giữa dòng xe cộ, một mình bỏ đi. Đoạn đường kia vốn đã bị chặn, nay lại có một chiếc xe thuê không người chắn giữa đường sẽ khiến đoạn đường đó càng tắc nghẽn thêm. Chuyện này nhất định sẽ có người phát hiện, đến khi đó, các cao thủ của hoàng tộc họ Thượng Quan và nhà họ Lý sẽ dễ dàng đoán được vị trí đại khái của anh. Không được, mình phải tìm cách rời khỏi đây ngay, nếu không, với tình hình hiện tại của mình, chỉ cần không quá nửa giờ là đã bị phát hiện rồi. Dương Chấn lẩm bẩm, sau đó nhanh chóng loại bỏ toàn bộ những suy nghĩ lộn xộn ra khỏi đầu, lúc này anh cực kỳ trầm tĩnh, hệt như một cỗ máy lạnh lẽo bằng kim loại. Hôm nay anh đã không còn bất kỳ đường lui nào, từ lúc anh quyết định rời đi cũng là thời khắc anh xác nhận với hoàng tộc họ Thượng Quan và nhà họ Lý, tu vi võ thuật của anh đã bị phế bỏ hoàn toàn. Dương Chấn, anh mới đi chưa được bao lâu, bỗng có một bóng người trung niên xông tới trước mặt, trong tay còn cầm một tấm hình, đúng là hình của Dương Chấn. Phát hiện Dương Chấn tại giao lộ phía nam, gã đàn ông trung niên vội nâng bộ đàm lên báo cáo. Đáy mắt Dương Chấn lạnh lẽo như băng, anh quát, chết đi, chân anh di động, lao thẳng về phía gã đàn ông trung niên kia. Quỳnh, Dương Chấn tung một cước, thân mình gã trung niên bay người ra sau, lập tức mất mạng. Người này không phải cao thủ của hoàng tộc họ Thượng Quan hay nhà họ Lý, tuy chỉ có thực lực thần cảnh sơ kỳ nhưng nếu đối phương đã nhằm vào anh thì đều đáng chết. Dương Chấn, mày đã bị chúng tao bao vây, trốn không thoát đâu. Mau đầu hàng đi thôi. Anh vừa mới chuẩn bị cất bước, sau lưng đã có một giọng nói của cao thủ hoàng tộc truyền tới. Gần như cùng lúc, xung quanh anh xuất hiện một đám cao thủ thần cảnh, trong số những người này, có người thuộc hoàng tộc họ Thượng Quan, cũng có người thuộc gia tộc họ Lý. Bọn họ đều có một mục đích, đó là giết chết Dương Chấn. Dương Chấn đảo mắt nhìn qua đám người này, cất giọng lạnh lùng nói. Tôi không muốn lạm sát kẻ vô tội, nếu không muốn chết thì cút hết cho tôi. Mặc dù anh đã không còn cảnh giới võ thuật nhưng lại vẫn giữ được thể xác của cao thủ siêu phàm cảnh. Những cao thủ dưới cảnh giới siêu phàm cảnh đều không thể làm gì được anh, cùng lắm chỉ có thể tiêu hao thể lực của anh mà thôi. Kẻ nào bị anh lại gần đều chỉ còn một con đường chết. Dương Chấn đã bắt đầu vận hành phép hô hấp thứ nhất của đại đạo thiên diễn kinh, từng luồng hơi thở ôn hòa liên tục cọ rửa gân cốt anh, đồng thời xông vào lục phủ ngũ tạng của anh, thể lực vừa tiêu hao trong quá trình chạy trốn đã nhanh chóng khôi phục trở lại. Hơn chục cao thủ thần cảnh bao vây quanh anh, lại không một ai dám ra tay trước. Cách chương.